Ta tới tìm muội muội xin lỗi. Sáng mai Sở Tiêu muốn theo phụ thân về doanh địa. Còn Sở Giao thì lại theo Khấu Lẫm đi đường biển trực tiếp từ Ma Phong đảo hồi kinh. Hai huynh muội có thể không gặp mặt nhau suốt nửa năm. Từ khi hai huynh muội chào đời chưa bao giờ tách ra quá lâu như vậy. Sở Tiêu sợ sáng mai không rảnh nên cố ý lại đây xin lỗi. Khấu Lẫm khinh thường cười khẽ. Yên tâm, Giao Giao không nhỏ mọn như vậy. Sở Tiêu sợ y, thanh âm dịu lại không ít. Ta biết, nhưng ta phải đến giải hòa với muội muội mới có thể an tâm. Lúc nãy trong lòng ta cũng khó chịu, có chút nói không lựa lời. Khấu Lẫm bĩu môi cười nói. Sở Tiêu, con người của ngươi thật đúng là có chút kỳ quái. Nói ngươi ngu xuẩn nhưng có một số việc ngươi lại rất thông thấu. Nhìn vấn đề cực kỳ minh bạch, nhưng nếu nói ngươi thông thấu thì chật, chật. Sở Tiêu cúi đầu nghe Khấu Lẫm nhận xét. Bình thường hắn không làm sai bất cứ điều gì mà còn bị muội phu đại nhân khi dễ. Hôm nay hắn dám bắt nạt muội muội, khẳng định phải bị lột một lớp da. Ngươi chớ bày ra bộ dáng đáng thương này. Một bên là cha, một bên là Kim gia. Ta nào dám khi dễ ngươi. Khấu Lẫm khoanh tay trước ngực đứng ngoài hành lang. Nghe tiếng mưa rơi đều đều trên mái ngói. Ta chỉ cảm thấy rất tò mò. Khi ngươi bất bình vì mẫu thân thì sống lưng ưỡn ra thật thẳng. Nhưng xét về thái độ đối với nữ nhân thì ngươi thật không bằng cha một góc. Lời này Sở Tiêu không thích nghe. Ta làm sao chứ? Ngươi còn chưa nhận ra. Ngu Thanh căn bản không hề muốn gả đi. Chẳng lẽ trong lòng ngươi không biết một chút gì hay sao? Đó là vì nàng muốn chia sẻ gánh nặng với Ngu Tổng Binh. Muốn dẹp giặc bình loạn. Nhưng sau này cha sẽ bỏ đi lệnh cấm biển. Sẽ cho Ngu Tổng Binh quyền lợi tuyệt đối để khống chế vùng duyên hải. Ngươi thật sự khờ hay đang giả ngu? Khấu Lẫm lạnh lùng nhìn hắn cười khẩy một tiếng. Cho dù không cần đánh giặc thì nàng vẫn yêu thích cầm binh. Với một thân bản lĩnh mấy năm qua nàng luyện được trong chốn thây sơn biển máu, ngươi thật cho rằng nàng cam nguyện cởi xuống quân phục vào chốn hậu trạch làm một phụ nhân? Xưa nay mặc dù trong lòng có day dứt nhưng nàng vẫn có thể cười một cách thoải mái. Gần đây ngươi có từng thấy nàng lộ ra nụ cười như vậy? Vẻ mặt Sở Tiêu chậm rãi dại ra. Ở trình độ nhất định, Ngu Thanh và mẫu thân đều giống nhau. Đều ở vào tình thế bị bắt buộc. Năm đó cha hoàn toàn không hay biết gì về những uẩn khúc trong lòng mẫu thân nên mới tiến tới hôn nhân. Nhưng còn ngươi thì sao? Biết rõ ràng tâm tư của Ngu Thanh mà lại không đứng ra phản đối liên hôn của hai nhà Sở Ngu. Ta thật sự tò mò. Làm sao ngươi có đủ tự tin để quở trách muội muội? Ấm ức thay cho mẫu thân. Khấu Lẫm phủi đi những giọt nước mưa đậu trên tay áo. Xoay người quay vào phòng. Đến nửa đêm mà vẫn còn thương lượng sự tình không chỉ có mấy người Sở gia. Trong phòng nghị sự, Từ Mân hậm hực nói với Kim Chấm. Thôi thì cứ theo ý của ngươi mà làm. Chúng ta rút lui. Sẽ không xung đột chính diện với triều đình. Trên lôi đài Từ Mân đã bị mất hết thể diện. Đồng thời khiến hắn nhận ra bản thân chưa đủ thực lực như Ma Phong đảo. Thôi thì vẫn phải nghe theo Kim Chấm. Từ đại đương gia, ta thật không hiểu được ngươi. Vẻ mặt Kim Chấm chán nản. Hiện giờ ngươi cũng coi như một nhân vật. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Vẫn chưa thấy đủ à, vì sao luôn thích đối nghịch với triều đình? Ngươi đâu phải không biết, toàn gia cùng một thôn làng của ta đều chết trong tay triều đình. Từ Mân lườm Kim Chấm một cái. Trước kia Từ Mân cũng thuộc một gia đình ngư dân ở vùng Duyên Hải. Khi niên thiếu vì sinh kế nên bỏ qua luật cấm biển. Giúp đỡ thương nhân Chiết Giang Phúc Kiến đưa hàng hóa đến đội tàu của dị quốc. Làm người trung gian vất vả kiếm chút tiền. Hắn lọt vào mạng lưới càn quét đẫm máu của triều đình. Toàn thôn bị tội liên đới. Hắn nhặt lại cái mạng bèn lên thuyền làm hải tặc. Kim Chấm đương nhiên biết chuyện này. Lúc sau ngươi cũng truy sát toàn bộ quan viên liên quan đến vụ diệt thôn của ngươi. Từ kẻ ra lệnh đến người chấp hành đều bị ngươi giết sạch sẽ. Mà kẻ thi hành khổ hình Đông Xưởng cũng đã bị xóa sổ. Vậy ngươi còn cấu kết với phiên chủ Đông Doanh cùng đám giặc oa. Âm thầm hỗ trợ bọn chúng cướp bóc biên cảnh là vì nguyên nhân gì? Kiếm tiền, hiện giờ ngươi vẫn thiếu tiền. Vì sao không chịu thấy đủ? Ai ngại tiền nhiều? Vô Nhai đảo của ta bị Ma Phong đảo chèn ép. Không phải là vì không giàu có bằng ngươi. Từ Mân cảm thấy Khấu Lẫm cực kỳ khôi hài. Ngươi cũng đã. Phú Khả Địch Quốc. Ta đâu thấy ngươi cho là đủ. Trầm mặc một chút rồi nói. Thật ra ta giúp đỡ giặc oa. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là khiến triều đình không thoải mái mà thôi. Kim Chấm cười lạnh. Muốn triều đình không thoải mái thì ngươi đi giết mấy kẻ làm quan. Hoặc đi ám sát hoàng đế. Hiện giờ ngươi chỉ biết gây tai họa cho bá tánh vô tội. Ngươi thật có năng lực đấy nhỉ. Từ Mân cũng cười lạnh. Phụ mẫu huynh đệ và cả một thôn làng của ta chẳng lẽ không vô tội. Hắn đứng lên. Ngươi có suy nghĩ của ngươi. Ta cũng có ý nghĩ của ta. Dù sao chỉ cần ta tồn tại, ta phải khiến triều đình không được thoải mái. Lần này ta nghe ngươi. Lần sau ta tuyệt đối không dễ dàng thỏa hiệp. Từ Mân đang muốn phất tay áo rời đi chợt nghe Kim Chấm nói. Vậy không cần chờ lần sau. Lúc này chúng ta lập tức khai chiến với triều đình. Được chưa? Từ Mân ngẩn ra, hoài nghi mình đã nghe lầm. Vì sao ngươi đột nhiên sửa đổi chủ ý? Kim Chấm nhàn nhạt nói. Ta vốn vẫn cân nhắc chưa đưa ra quyết định. Nếu không sao lưu các ngươi ở trên đảo lâu như vậy. Từ Mân nhíu mày. Nhưng ngươi vốn nghiêng về giải pháp tránh lui. Ta có mối thù riêng lại bộ thượng thư đến giám quân. Kim Chấm ngắm nghía súng kíp kiểu mới trong tay. Thù riêng. Từ Mân nghi hoặc. Trần Thất vẫn luôn không lên tiếng cũng hỏi. Ngươi và sở thượng thư quăng tám xào không tới. Khi nào lại có thù riêng? Kim Chấm cúi đầu nhìn chằm chằm họng súng. Chuyện này đã có từ rất lâu. Trước khi ta kiếm ăn trên biển. Gần đây hắn mới phát hiện ta chính là kẻ thù hắn vẫn luôn muốn tìm. Trần Thất bừng tỉnh ngộ ra. Trách không được thái độ của sở thượng thư thật khác thường. Nhúng tay vào thế cục của vùng Đông Nam Hải. Ta vốn tính toán rút lui. Nhưng hắn còn chưa tới quân doanh mà đã viết thư tới khiêu khích ta. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Kim Chấm ném súng kíp sang một bên. Lấy ra một phong thư từ trong tay áo quơ quơ trước mặt hai người. Vậy thì đánh. Hứng thú của Từ Mân lại dâng lên bừng bừng. Để ta suy xét thêm cái đã. Kim Chấm vẫn còn có vẻ do dự. Suy xét cái gì? Kim Chấm, ngươi đường đường là đại lão bản của Đông Nam Hải Bộ chỉ là khoe mẽ thôi sao? Từ Mân châm ngòi thổi gió. Đám chó săn triều đình cả ngày chỉ biết đấu tranh nội bộ. Binh lực của bốn tỉnh vùng duyên hải ngoại trừ Ngu Gia Quân thì còn lại đều là một đám phế vật. Chỉ cần ba người chúng ta liên thủ, lại liên hợp với mấy phiên chủ Đông Doanh. Đừng nói đến chuyện đánh đuổi bọn chúng. Ngay cả chiếm luôn vùng duyên hải cũng không thành vấn đề. Từ Mân miệng lưỡi lưu loát xúi dục. Kim Chấm đưa đẩy nói phải cần thêm một đêm để suy nghĩ. Rốt cuộc cũng tống được Từ Mân ra khỏi cửa. Khi chỉ còn lại hai người. Trần Thất hỏi. Vì sao đột nhiên dao động? Kim Chấm không trả lời thẳng. Chẳng phải ta đã nói rồi à? Trần Thất thay đổi đề tài. Kim lão bản có một nghĩa huynh lợi hại như thế từ khi nào? Chúng ta đã kết nghĩa thật lâu lắm rồi. Hắn nghe nói vụ liên quân bốn tỉnh nên cố ý tới tương trợ. Ông ta cũng có quan hệ ân oán với sở thượng thư. Phải, ta hiểu rồi. Trần Thất gật đầu, đi ra khỏi phòng nghị sự. Kim Chấm hơi nhíu mày nhìn theo bóng dáng Trần Thất. Ông chẳng thể hiểu nổi nữ nhân này. Từ Mân cho dù càn rỡ nghịch phản thế nào thì cũng có lý do của nó. Chính là món nợ năm xưa giữa hắn và triều đình.

Nhắn là muốn để lại cho Kim lão bản. Kim chấm mới từ tức giận chuyển sang ngây ngần. Quan tài đã được đóng đinh. Sở thượng thư nói Giang Thiên Dữ đã chết nên có lẽ thi thể trong quan tài cũng đã bị phân hủy. Không cần mở ra, nhưng chúng thuộc hạ không kiểm tra được nên không dám khiêng lên chủ đảo. Quan tài vẫn còn để ở tiêu đảo. Đành phải đem hộp nhỏ này đưa lên trước. Kim chấm mở hộp gỗ. Bên trong đựng một sấp thư được cột lại ngay ngắn bằng sợi bông. Đặt trên sấp thư là một phong bì nằm đơn độc. Trên phong bì viết ba chữ tinh tế. Thư phóng thê, cách chương.